Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 660. Nguy cơ giấu giếm. Tất cả dị thú bên trong bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là thập vĩ dị thú, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bản thể của hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn thật là thực lực, cả người hắn giống như là bí mật, nhưng là hắn tồn tại vẫn luôn là các vị thần tôn không dám coi nhẹ nhân tố. Bây giờ bị bức tại tuyệt cảnh, các vị dị thú không khỏi biến thành bọn hắn bản thể, các vị dị thú mỗi một ngày cách đuôi bên trong tụ tập kinh khủng thần nguyên chi lực. Mà lại trong tay bọn họ có đại lượng thiên tài bảo vật cùng đỉnh cấp thần đan tại, nhất thời bán hội các vị thần tôn còn không làm gì được những này dị thú. Thời gian cũng liền trôi qua từng ngày, ngủ đến không nghĩ tới những này dị thú lại có thể ủng hộ 10 ngày thời gian, nhưng là bọn hắn hay là tận chính mình cố gắng lớn nhất trì hoãn thời gian, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trong đều có đại lượng thần đế cấp bậc ngụy dị thú. Hợp nhất nghĩ những thứ này thần tôn cấp bậc cao thủ đại chiến. Mặc dù thần tôn cấp bậc đứng tại cường giả đỉnh phong, bọn hắn bình thường sẽ không đem những này thần đế cấp bậc cao thủ để ở trong mắt, có lẽ hơn ngàn hơn vạn các vị thần tôn sẽ không để ý, nhưng là mấy chục vạn, hơn trăm vạn thần đế cấp bậc ngụy dị thú đồng loạt ra tay, cho dù là thần tôn cấp bậc cường giả đều là phi thường khó giải quyết. Những này thần đế cấp bậc ngụy dị thú đều là các vị dị thú dự bị một chiêu cuối cùng, bọn hắn biết hiện tại đại ca đang tu luyện cái cuối cùng nguyên thần cần thời gian, mà bây giờ bọn hắn chính là đang tranh thủ thời gian, cứ như vậy lại qua 5 ngày thời gian, ngụy dị thú thương vong thảm trọng, nhưng là bọn hắn còn tới chân quý thời gian, mà lại cái này thương vong còn tại không ngừng gia tăng. Đối với những này các vị dị thú đều là im lặng. Hết thảy vì đại nghiệp, những này thương vong căn bản cũng không tính là gì nha. Nửa tháng thời gian, Lâm Uyển Tinh vực trong hư không Kỳ Lân thần tôn cùng bát vĩ dị thú biến thành mình bản thể, một cái hai vạn trượng to lớn hỏa Kỳ Lân, trên người Kỳ Lân nghiệp hỏa không ngừng hướng ra phía ngoài sông ra, bốc lên một cái hơn 4.000 trượng cao hỏa diễm, uy lực phi thường kinh người. Lại thêm Kỳ Lân thần tôn trên thân bạo phát đi ra thực lực kinh khủng, thật không hổ là trong lửa chi thần nha. Về phần bát vĩ dị thú, nàng hiện tại đã biến thành tám mệnh luôn về tuyết hạc, thân thể to lớn có 4 vạn trượng kinh khủng độ cao, toàn thân trắng như tuyết, 8 đầu thon dài khổng lồ cách đuôi, ở sau lưng hắn không ngừng quơ tại trên thân tản mát ra kinh khủng hàn khí. Đều có thể để thần tôn một chút hết thảy cao thủ toàn bộ đông thành khối băng. Toàn bộ tám mệnh luôn về tuyết hạc đem mình còn lại khí thế toàn bộ bạo phát ra, nhưng là cùng xa xa Kỳ Lân thần tôn so sánh vẫn là chênh lệch không ít nha, nhưng là Kỳ Lân thần tôn như muốn chém giết thế nhưng là thật là khó khăn vô cùng nha. Bởi vì bát vĩ dị thú nếu là tám mệnh luôn về tuyết hạc, nói cách khác, nàng có 8 đầu lệnh mà nói, cho nên bát vĩ dị thú không hề sợ hãi. Cùng Kỳ Lân thần tôn bản thể bắt đầu đại chiến. Kỳ Lân thần tôn trên người Kỳ Lân nghiệp hỏa cùng bát vĩ dị thú trên thân bạo phát đi ra, huyền tinh hàn khí bắt đầu giao phong kịch liệt. Kỳ Lân thần tôn hiện tại thần sắc ngưng trọng, hắn biết hiện tại bát vĩ dị thú mới thật xuất ra nàng toàn bộ thực lực, tại ngay từ đầu giao thủ thời điểm. Là hắn biết bát vĩ dị thú năng lượng thuộc tính toàn bộ cùng mình tương sinh tương khắc, nếu như hắn liệt hỏa thuộc tính, như vậy bát vĩ dị thú chính là hàn băng thuộc tính, nóng lên lạnh lẽo, hình thành hai thái cực. Bành bành bành, phương viên 25.000 dặm trong không gian lập tức tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, dị thú cùng thần thú ở giữa kinh khủng quyết đấu. Về phần lục vĩ dị thú cùng kim long thần tôn tạp khâu ở giữa chiến đấu, đã nhanh muốn đến tuyệt cảnh, ở trong đó kim long thần tôn cho hắn áp lực vậy cũng không cần nói, đáng nhắc tới chính là cái này thần tôn sơ kỳ thần thú, thực lực mặc dù không sai, nhưng là cũng sẽ không làm đầu hắn đau, nhưng là cái này thần thú nắm giữ tuyệt chiêu lại là mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, hắn có thể đến tình trạng như vậy, cái này thần kỳ thần thú xuất lực không nhỏ nha. hiện tại lục vĩ dị thú Kim Long Thần Tôn cùng Bỉ Tạp Khâu toàn bộ biến thành bản thể, trong đó lục vĩ dị thú cùng Kim Long Thần Tôn bản thể đều đạt đến 2 vạn trượng như vậy to lớn, trong đó Bỉ Tạp Khâu thân thể cũng có hơn 1 vạn trượng, đây đắt phi thường to lớn, bọn hắn thân thể to lớn không ngừng giao thoa, ầm ầm kinh khủng bản thể tiến công, bọn hắn chớ nguyên lai năng lượng quyết đấu, biến thành hiện tại năng lượng tăng lực lượng quyết tuyệt. Có Bỉ Tạp Khâu trợ giúp, Kim Long Thần Tôn một mực áp chế lục vĩ dị thú, hiện tại lục vĩ dị thú liên tục bại lui, xem ra là không kiên trì được bao lâu, lục vĩ dị thú biết cực hạn của mình sắp đến, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Kim Long Thần Tôn còn có cái kia thần kỳ thần thú thực lực, trải qua nửa tháng này thời gian tiêu hao cũng là phi thường khổng lồ, nhất là cái kia thần tôn sơ kỳ thần thú, hắn tình huống lục vĩ dị thú tình huống chẳng tốt đẹp gì. Dù sao chỉ là thần tôn sơ kỳ mà thôi, có thể kiên trì đến bây giờ đã phi thường không tầm thường. Lục vĩ dị thú con mắt không khỏi ngưng tụ, đem trong thân thể mình mặt còn sót lại thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, trong nháy mắt một cái hai trượng phương viên năng lượng cầu tạo thành, mà lại hiện tại lục vĩ dị thú còn đem đại lượng đỉnh cấp thần đan cùng thiên tài bảo vật ăn về sau, đem những này không kịp thần nguyên chi lực toàn bộ cưỡng ép điều động. Mặc dù làm như vậy đối với hắn thân thể mang đến thương tổn không nhỏ, nhưng là hiện tại hắn đã không cố được nhiều như vậy. Lục vĩ dị thú ngưng kết năng lượng cầu rất nhanh tới đạt 10 trượng phương viên, năng lượng kinh khủng còn tại không ngừng tăng cường, lục vĩ dị thú cười lạnh nói. Toàn bộ các ngươi đều đi chết đi. Kim Long Thần Tôn trên mặt không khỏi xuất hiện một hơi khí lạnh, sau đó nói ra. Cũng không biết đến cùng là. Bỉ Tạp Khâu, ngươi bây giờ lui về phía sau đi, đối phó hắn, ta một người liền đã đủ. Kim Long Thần Tôn có tự tin như vậy, hắn hiện tại trong thân thể 108 cái bản mệnh dự trữ châu, bên trong năng lượng ẩn chứa còn có không ít đó, đối kháng hiện tại lục vĩ dị thú đã là dư xài. Bỉ Tạp Khâu đối với Kim Long Thần Tôn thực lực cũng là vô cùng hiểu rõ. Mà lại thực lực của hắn bây giờ xác thực cũng giúp không được gấp cái gì, thế là không nói hai lời, hướng nơi xa bay đi, lục vĩ dị thú trong mắt không khỏi một tia dị quang hiện lên, dùng mình bí ẩn thủ đoạn đem bóng rổ lớn nhỏ lôi chấn tử dùng một tầng năng lượng bao trùm, bí ẩn dung hợp tại năng lượng cầu bên trong. Dạng này man thiên quá hải thủ đoạn không chỉ có đem Kim Long Thần Tôn giấu riêng quá khứ, liền ngay cả Kỳ Lân Thần Tôn đều không có phát hiện mảy may gì thường, chỉ có Bát Vĩ dị thú trong lòng không khỏi cười lạnh, lần này Kim Long Thần Tôn giữ nhiều lành ít. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 661. Đỉnh số. Kim Long Thần Tôn cũng thành công đem lục vĩ dị thú ép về phía tuyệt lộ, để không thể không sử dụng cái này uy lực to lớn, lôi chấn tử, phải biết lôi chấn tử số lượng chỉ có 3 cái, lần trước đã dùng 1 cái, lần này lại dùng 1 cái, loại này nghịch thiên cấp bậc bảo vật, lục vĩ dị thú đều có chút không nỡ. Lục vĩ dị thú ngưng kết ra năng lượng cầu bên trong năng lượng hay là vô cùng khổng lồ, Kim Long Thần Tôn không dám khinh thường, đem mình trong đan điền thần nguyên chi lực điều động, đồng thời toàn thân cao thấp 108 cái chủ trong huyệt, bản mệnh dự trữ châu tạo thành một cái cử đại tuần hoàn, không ngừng đem khổng lồ thần nguyên chi lực điều động tại trước người hắn. Một cái tận 20 trượng năng lượng thật lớn cầu bay ra vàng ấm ánh quang mang, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Kim Long Thần Tôn cũng không có phát giác được tại lục vĩ dị thú năng lượng cầu bên trong có gì thường, trong lòng hắn bây giờ không khỏi có chút kích động, hắn có thể cảm nhận được hiện tại lục vĩ dị thú suy yếu, biết đây là sau cùng năng lượng đối bính, cuối cùng hắn coi như không bị sóng năng lượng oanh thành mảnh vỡ, cũng sẽ bị thương thật nặng. Kim Long Thần Tôn trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, coi là thắng lợi đã tới trước mắt. Phải biết lần trước hắn bị lục vĩ dị thú sử dụng, lôi chấn tử, để hắn cuối cùng chỉ còn lại một đoàn, hồn chi bản nguyên, đây là hắn vận khí tốt, nếu không, liền thật vẫn lạc. Tạo hóa trêu ngươi nha, Kim Long Thần Tôn ngưng tụ năng lượng cầu uy lực muốn so lục vĩ dị thú cường hoành quá nhiều rồi, cuối cùng quát, đi. sau đó đem mình năng lượng thành năng lượng thật lớn cầu đẩy hướng lục vĩ dị thú, kinh khủng uy áp lập tức đem lục vĩ dị thú bao phủ ở bên trong. Hiện tại biết nên liều mạng, lục vĩ dị thú đem năng lượng của mình cầu cũng vứt ra ngoài, ầm ầm, hai cái kinh khủng năng lượng cầu ở giữa bắt đầu điên cuồng đối bính, ầm ầm. Lục vĩ dị thú trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thân ảnh không khỏi biến mất, đúng vậy, hoàn toàn biến mất, hiện tại lục vĩ dị thú thi triển mình tuyết tàng, thế giới năng lượng, không ngừng rời xa nơi này. Lục vĩ dị thú hành vi để Kim Long thần tôn sững sờ, trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia cảm giác không ổn, ngay lúc này, hắn cảm nhận được lục vĩ dị thú năng lượng cầu bên trong năng lượng ba động khủng bố. Cuối cùng Kim Long thần tôn sắc mặt đại biến, kinh hãi quát. Lôi chấn tử. Lôi chấn tử bây giờ bị Kim Long thần tôn năng lượng công kích đến, rốt cuộc bắt đầu phát uy, mặc dù ở giữa rất ngắn, nhưng là Kim Long thần tôn đã có thể làm rất nhiều chuyện, dùng tốc độ nhanh nhất của mình rời đi nơi này, đồng thời hiện tại đã là tính mệnh du quan thời điểm. Kim Long thần tôn đem mình toàn bộ năng lượng bạo phát, thân thể to lớn nhanh chóng biến hóa thành hình người, cuối cùng vừa đến năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự tạo thành. Đem năng lượng che đậy vừa mới tụ tập hoàn thành thời điểm, lôi chấn tử năng lượng kinh khủng chợt nổ tung mới xâm nhập tới, ầm ầm, thủ vòng sóng năng lượng liền để Kim Long thần tôn trên mặt một trận trắng bệch, 108 cái chủ trong huyệt, bản mệnh dự trữ châu toàn bộ điên cuồng điều động lấy năng lượng, trải qua nửa tháng này đến không ngừng tiêu hao, đã chỉ còn lại 5 thành, bây giờ vì bảo mệnh cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tại lôi chấn tử trung tâm vụ nổ Kim Long thần tôn nơi ở, hắn chỗ tiếp cận năng lượng là lớn nhất, bây giờ tại chung quanh thân thể cường hoành lồng năng lượng bên trong năng lượng không ngừng nhanh chóng tiêu hao, xem ra là không kiên trì được bao lâu. Lôi chấn tử năng lượng kinh khủng bạo tạc ảnh hưởng khu vực thật sự là quá to lớn, liền xem như đang giao chiến Kỳ Lân thần tôn cùng bát vĩ dị thú cũng không thể không tạm thời dừng tay. Kỳ Lân thần tôn cảm nhận được lôi chấn tử năng lượng kinh khủng bạo tạc, không khỏi trên mặt biến đổi, cuối cùng chật vật nói ra: Lôi chấn tử, quả nhiên là đại thủ bút nha, không nghĩ tới các ngươi lại có hai cái lôi chấn tử. Đối với trong thần giới nghịch thiên tồn tại bảo vật, Kỳ Lân thần tôn nếu biết cái đó uy lực kinh khủng. Về phần Kim Long thần tôn có thể hay không tại dạng này kinh khủng bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót, Kỳ Lân thần tôn hiện tại cũng không thể khẳng định, cho nên hắn hiện tại nhất định phải hành động, chỉ gặp thân ảnh lóe lên biến mất, sau đó tại năng lượng bạo tạc khu vực biên giới xuất hiện. Đối mặt khủng bố như vậy bạo tạc, Kim Long thần tôn trên mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, biến hóa thành hình người. Mà lại tại chung quanh thân thể hắn tụ tập một tầng lồng năng lượng, còn có một đoàn thần hỏa tại tăng thêm thế giới năng lượng, không ngừng hướng năng lượng trung ương tiến lên. Hiện tại Kim Long thần tôn tình hình thật sự là không ổn nha, chung quanh thân thể lồng năng lượng, một trận chập chờn, bát vĩ dị thú cũng không có ngăn cản Kỳ Lân thần tôn, bởi vì hắn biết Kim Long thần tôn chống đỡ không được Kỳ Lân thần tôn cứu viện, nứt. Rốt cuộc Kim Long thần tôn hình thành lồng năng lượng vẫn là vỡ vụn, sau đó, lôi chấn tử, uy lực kinh khủng bắt đầu không ngừng hướng hắn công tới, lấy Kim Long thần tôn kinh khủng thân thể cũng chỉ là ủng hộ ngắn ngủi mấy chục giây thời gian mà thôi, rốt cuộc cuối cùng chỉ còn lại thần hồn, mà chỉ còn lại thần hồn Kim Long thần tôn tự nhiên bị khủng bố như vậy sóng năng lượng nhanh chóng đánh cho trọng thương. Xa xa Kỳ Lân thần tôn con mắt không khỏi đỏ lên. Sau đó quát, thế giới tách rời che đậy cách ly. Chỉ thấy được Kỳ Lân thần tôn chung quanh thân thể lập tức bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, loại này năng lượng muốn xa xa áp đảo thần nguyên chi lực phía trên, là thế giới năng lượng. Kỳ Lân thần tôn từ khi tâm cảnh đạt được đột phá về sau, cảm ngộ đạt được to lớn hơn thế giới năng lượng, hiện tại Kim Long thần tôn gặp nguy hiểm tính mạng, hiện tại Kỳ Lân thần tôn cũng không lại cố kỵ nhiều như vậy. Kỳ Lân thần tôn trên thân bạo phát đi ra thế giới năng lượng, hoành hành xông qua tầng tầng sóng năng lượng, rốt cuộc đem Kim Long thần tôn thần hồn chung quanh tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng, có thế giới năng lượng tạo thành lồng năng lượng, lên kinh khủng phòng ngự năng lượng là không cho phép nghi ngờ, mặc dù tại lồng năng lượng không ngừng lắc lư, nhưng là yêu nguyên không phá, mà lại hiện tại lôi chấn tử bạo tạc kinh khủng năng lượng không ngừng suy yếu. Nhìn thấy Kỳ Lân thần tôn trên thân bạo phát đi ra thế giới năng lượng, để xa xa bát vĩ dị thú trên mặt biến đổi, trong lòng không khỏi thở dài. Mình cùng Kỳ Lân thần tôn chỉ thấy chênh lệch không chỉ là tu vi, thần nguyên chi lực phía trên chênh lệch, liền ngay cả lĩnh ngộ thế giới năng lượng đều là có chênh lệch không nhỏ nha. Kỳ Lân thần tôn đã cao hơn hắn suốt một bậc, hiện tại có thể thắng qua hắn chỉ có thập vĩ dị thú. Đối với thập vĩ dị thú, bát vĩ trong lòng tràn đầy hy vọng, bởi vì đại ca thực lực chân chính ngay cả hắn đều không có được chứng kiến, nhưng là đi lại với nhau tu luyện nguyên thần bên trong ngươi, liền có thể thể hiện ra, nàng hiện tại cảm thấy mỗi một cái nguyên thần chỗ có thực lực chỉ so với Kỳ Lân thần tôn thấp một chút tuyến mà thôi. Lục vĩ dị thú thân ảnh tại bát vĩ dị thú bên cạnh trong không gian chui ra, trông thấy Kim Long thần tôn lại còn không có chết, không khỏi hung hăng nói ra. Không nghĩ tới mệnh của hắn thật to lớn. Bát vĩ dị thú không khỏi trầm mặt, là mạng lớn. Hay là hắn lệnh không có đến tuyệt lộ. Trong cõi u minh tự có đỉnh số. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 662. Nguyên thần đại thành. Lục vĩ dị thú gật gật đầu, hắn biết hiện tại dị thú thực lực tổng hợp hiện tại vô cùng yếu kém, cho nên có thể đủ chiến đấu tình trạng này đã là phi thường không dễ dàng, liền xem như bọn hắn hiện tại tiếp tục liều giết tiếp cũng là không có chút nào ưu thế. Mới vừa ở Kỳ Lân thần tôn bày ra cường hoành thế giới năng lượng thật sâu rung động. Quả nhiên Kỳ Lân thần tôn đem Kim Long thần tôn cứu, chờ đến lôi chấn tử bảo tạc dư ba đi qua sau, mang theo Kim Long thần tôn thần hồn cùng bị tạp khâu cùng rời đi. Kỳ Lân thần tôn biết hiện tại đại chiến mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, không nghĩ tới lục vĩ dị thú vậy mà sau một cái, lôi chấn tử, đây không thể nghi ngờ để bọn hắn kế hoạch xuất hiện sai lầm. Về phần Kim Long thần tôn, hiện tại bởi vì thần nguyên chi lực cơ hồ hao tổn chi hầu như không còn, mà thần hồn của hắn cũng nhận trọng thương, tình huống hiện tại có chút nguy hiểm cho, khí thế Kim Long thần tôn kỳ thật vô cùng biệt khuất, không nghĩ tới trong thần giới nghịch thiên tồn tại, chân quý không thể so với, lôi chấn tử, lục vĩ dị thú lại có hai cái, mà lại đây hai lần chiến đấu bên trong. Hắn đều là vô cùng thê thảm, bất quá lần này so với lần trước tốt hơn nhiều, mặc dù thần hồn nhận lấy trọng thương, nhưng là thần hồn coi như hoàn hảo, nhất là hồn chi bản nguyên, không có chút nào hư hao. Lần này không có sao chỉ trợ giúp Kim Long thần tôn muốn khôi phục lại đỉnh phong cấp bậc. Xem ra là không thể nào, bất quá có từ giao chỉ bên trong mang ra thủy tinh hoa sen, đối với thần hồn trọng thương đều là không cần lo lắng, thân thể có Kỳ Lân thần tôn tại cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là Kim Long thần tôn chìa khóa còn muốn tu luyện bản mệnh dự trữ châu, vậy cần thời gian muốn càng dài. Bát vĩ dị thú cùng lục vĩ dị thú nhìn xem Kỳ Lân thần tôn bọn người rời đi về sau, bát vĩ dị thú không nói hai lời, bắt đầu đem thần trí của mình triển khai, không ngừng kéo dài xem ra, dòng dã qua một canh giờ thời gian, rốt cuộc thở phào, nói ra. Hiện tại cái khác lục đại trong tinh vực cũng là đại chiến liên tục, mặc dù chúng ta dị thú đại quân muốn thắng qua thần giới đại quân không ít. Nhưng là ngắn thời gian thi triển không đến cái gì rõ ràng ưu thế, về phần thần tôn cấp bậc cao thủ thần giới bởi vì huyết tộc cao thủ trợ giúp, đã chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, hiện tại các vị đồng nghiệp ngay tại lâm vào khổ chiến, may mắn có khổng lồ thần đế cao thủ cấp bậc kiềm chế lại, một bộ phận thần tôn thực lực. Lục vĩ dị thú gật gật đầu, nói ra, tam tỷ đại ca cái gì xuất quan nha? Tại dạng này xuống dưới, chúng ta thật sự là không kiên trì được bao lâu. Bát vĩ dị thú gật gật đầu nói ra. Ăn, hiện tại đại ca đang toàn lực tu luyện cái cuối cùng nguyên thần, hiện tại đã là bắn vọt giai đoạn, hẳn là sẽ không quá lâu. Chúng ta bây giờ cần phải làm là kéo dài thời gian, liền xem như dùng người tường đều muốn công chúng vị thần tôn ngăn chặn. Chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, cũng may thực lực bây giờ mạnh nhất Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn ngắn thời gian xem ra là sẽ không ở cho chúng ta cái gì chướng ngại. Ngươi ở chỗ này mau chóng khôi phục thực lực, ta hiện tại tiến về những tinh vực khác hỗ trợ. Lục vĩ dì thú gật gật đầu nói ra. Cẩn thận. Bát vĩ dì thú nở nụ cười, sau đó liền biến mất. Lục vĩ dì thú không khỏi thở dài, sau đó thân ảnh cũng đã biến mất. Hiện tại Lâm Uyển Tinh vực cái này to lớn trên chiến trường dì thú đại quân còn chiếm có một ít ưu thế, cho nên lục vĩ dì thú cũng không lo lắng cái gì. Các vị dì thú đồng tâm hiệp lực dưới quả thực là trì hoãn 3 tháng thời gian, cuối cùng huyết tộc viện quân cuối cùng đã tới, huyết tộc nhị trưởng lão dẫn đầu huyết tộc 2.000 vạn thần đế cấp bậc cường giả rốt cuộc chạy đến, trong đó đáng nhắc tới chính là huyết tộc nhị trưởng lão cũng là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, đồng thời còn mang theo một tin tức tốt. Hiện tại huyết tộc tai họa ngầm không lâu sau đó liền có thể giải trừ, hiện tại huyết tộc đang chuẩn bị đem cuối cùng một nhóm cao thủ cũng phái ra hiệp trợ thần giới một phương, tin tức như vậy, không thể nghi ngờ phấn chấn lòng người. Huyết tộc nội tình thần giới thế lực khắp nơi đều là thấy được, quá mạnh mẽ, chỉ là thần đế cấp bậc cường giả lại có nhiều như vậy, liền biết toàn bộ huyết tộc thực lực tổng hợp là kinh khủng cỡ nào. Còn cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, huyết tộc đế tôn vẫn không có tiến về thần giới ý đồ, có lẽ hắn đang chờ đợi lấy cái gì đi. 3 tháng thời gian đối với tại những người khác tới nói không tính là gì, chỉ là một cái búng tay sự tình, nhưng là đối với thập vĩ dì thú tới nói xác thực mấu chốt trong mấu chốt. Hắn tu luyện cái cuối cùng nguyên thần rốt cuộc thân thể đại thành, cái cuối cùng nguyên thần thực lực đã cùng cái khác bát đại nguyên thần không kém cỏi chút nào rồi. Bất quá vì đem cái cuối cùng nguyên thần tu luyện thành công, thập vĩ dì thú hiện tại cũng có chút mệt mỏi, nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn, vô cùng hưng phấn, cuối cùng thành công, hiện tại hắn cần đại lượng thần nguyên chi lực, hắn muốn đem mình 9 đại nguyên thần lại trải qua đi một lần cuối cùng rèn luyện. Đồng thời đem mình tiêu hao năng lượng cũng tùy tiện bổ sung một chút. Tại thập vĩ dì thú thú ý dưới, 9 đại nguyên thần không khỏi hai tay cao nữa là, đồng thời trên người bọn họ bộc phát ra kinh khủng hấp lực, toàn bộ Phật Sơn Đồng bên trong thần nguyên chi khí toàn bộ được triệu hoán lên, không ngừng tuôn hướng 9 đại nguyên thần. Thập vĩ dì thú không khỏi khẽ cau mày thở dài, nói ra, không đủ nha. Phật trong sơn đồng năng lượng tụ tập trải qua nhiều năm thu nạp đã tương đương mỏng manh, hiện tại không thể thỏa mãn rèn luyện nguyên thần cần có năng lượng. Cuối cùng thập vĩ dì thú đem mình tư tàng toàn bộ đem ra, khổng lồ thiên tài bảo vật, những bảo vật này trong đó có chút là các vị dì thú tụ tập lại, thập vĩ dì thú không dùng hết, một bộ phận khác chính là hắn nhiều năm trước tới nay gom góp lên. Những vật này có cái ưu điểm chính là bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực vô cùng tinh thuần, đồng thời trong đó một số nhỏ bên trong còn ẩn chứa khổng lồ linh hồn năng lượng, dòng giã lấy ra hơn 1000 kiện đủ loại thiên tài bảo vật, thập vĩ dì thú dùng mình biến thái thực lực, đem những này thiên tài bảo vật toàn bộ đánh nát. Nhưng là đồng thời nồng đậm thần nguyên chi lực lập tức bao phủ lại toàn bộ. Phật Sơn Đồng, 9 đại nguyên thần tuần tự thu nạp lên những năng lượng này, thập vĩ dì thú cũng không có đình chỉ động tác của mình, hắn thấy những năng lượng này mặc dù khổng lồ, nhưng là vẫn không đủ nha, cho nên một nhóm lớn thiên tài bảo vật bị phá hủy, dòng giã qua 5 canh giờ thời gian, thập vĩ dì thú cũng không biết hủy đi bao nhiêu thiên tài bảo vật, nhưng là toàn bộ. Phật Sơn Đồng bên trong thần nguyên chi lực đã nồng đậm tới cực điểm, coi như so với giao trì cũng là không kém là bao nhiêu. Thập vĩ dì thú nhìn thấy 9 đại nguyên thần không ngừng hút vào chung quanh khổng lồ tinh thuần thần nguyên chi lực, mình cũng không chậm trễ, đồng dạng bắt đầu thu nạp, dòng giã qua 3 ngày thời gian, trong lúc đó thập vĩ dì thú không ngừng phá hủy thiên tài bảo vật. Dùng này cung cấp khổng lồ thần nguyên chi lực, 3 ngày thời gian, mặc dù ngắn tại, nhưng là đối với bọn hắn tới nói xác thực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại 9 đại nguyên thần tăng thêm thập vĩ dì thú trên người bọn họ đình chỉ thu nạp thần nguyên chi lực, đồng thời bộc phát ra thực lực khủng bố, chỉ thấy được toàn bộ Phật Sơn Đồng bắt đầu không ngừng lắc lư, cuối cùng theo thập đại thần tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc khí thế không ngừng tiêu thăng, toàn bộ Sơn Đông lay động biên độ không ngừng tăng lên, cuối cùng một khối lớn nham thạch to lớn không ngừng rớt xuống. Những này hòn đá căn bản công kích không đến thập vĩ dì thú, đám người thân thể liền bị khủng bố năng lượng trực tiếp oanh thành cặn bã. Một canh giờ sau, thập vĩ dị thú cùng chín đại nguyên thần trên thân lập tức bốc lên cửu cái năng lượng trụ, liền đến năng lượng kinh khủng thần tôn đỉnh phong cấp bậc mới có thể có năng lượng, trong đó thập vĩ dị thú năng lượng trụ mạnh nhất. Vừa vặn hắn thân ở trung ương, chung quanh cửu cái năng lượng trụ quay chung quanh, tại chung quanh của nó tựa như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Theo thập vĩ dị thú cùng chín đại nguyên thần năng lượng đại bạo phát, ngắn ngủi 3 canh giờ thời gian, toàn bộ thập vĩ dị thú quản hạt tinh vực toàn bộ ảnh hưởng đến bắt đầu không ngừng đung đưa, mà lại khủng bố như vậy ảnh hưởng vẫn là cấp tốc gia tăng. Rốt cuộc tất cả thần tôn cấp bậc cao thủ toàn bộ kinh động đến, trên mặt bọn họ lộ ra kinh hãi thần sắc, về phần các vị dị thú bọn hắn là chấn kinh thêm kinh hỉ, biết mình đại ca rốt cuộc muốn xuất quan, bọn hắn dị thú liền muốn quật khởi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 663. Ta muốn rời khỏi nơi. Liền xem như ngay tại cấp Kim Long thần tôn luyện chế thần thể Kỳ Lân thần tôn hiện tại cũng là tâm thần khuấy động, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia tuyệt vọng quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản cũng không phải là dị thú đối thủ. Kỳ Lân thần tôn biết thập vĩ dị thú hiện tại có cửu cái thần tôn đỉnh phong cấp bậc nguyên thần. Nhiều như vậy nguyên thần hắn chính là những năm gần đây luyện chế ra tới. Sao lại có thể như thế đây, ngắn ngủi không đến 2 vạn năm thời gian, thật sự là làm cho người rất giật mình. Nhưng là hiện tại Kỳ Lân thần tôn chậm rãi đem trong lòng mình khuấy động bình phục xuống tới, sau đó toàn thân toàn ý luyện chế Kim Long thần tôn thần thể, đã nhanh muốn thành công. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn cần phải làm là đem Kim Long thần tôn thực lực đề cao đến đỉnh phong, dạng này thần giới một phương thế yếu mới có thể thoáng giảm bớt chút. Trong đó huyết tộc nhị trưởng lão huyết liệm cùng tam trưởng lão huyết lâm, hai người tại một chỗ trong hư không không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn bị thập vĩ dị thú triển hiện ra thực lực kinh khủng thật sâu rung động, mà cách bọn họ vài dặm bên ngoài cửu vĩ dị thú thật sâu thở hổn hển, một mình hắn lấy một chọi hai, phải biết huyết liệm thực lực thế nhưng là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, lại thêm một nửa cái chân đã tới cái này cấp bậc huyết lâm. Liền xem như cửu vĩ dị thú tại cường hoàng cũng bị bọn hắn một mực chế trụ. Hiện tại đối thủ không xuất thủ, cửu vĩ dị thú rốt cuộc có một cái cơ hội thở dốc, năng lượng ba đồng khủng bố không ngừng xâm nhập các đại tinh vực, nhiên đăng tinh vực, tứ phương tinh vực các loại, hiện tại đang giao chiến song phát đều tự giác tách ra, khủng bố như vậy năng lượng ba đồng, liền xem như phổ thông thần nhân đều cảm nhận được. Tất cả mọi người đến cảm nhận được tâm hồn mặt rung động, thần giới một phương toàn bộ trầm mặt, bọn hắn yêu nguyên có huyết tộc đại lượng cao thủ cùng các vị thần tôn cấp bậc trưởng lão tương trợ, đã có thể cùng dị thú đại chiến một trận, hơn nữa lúc ấy bọn hắn thần tôn cấp bậc cường giả số lượng chiếm ưu, thực lực vượt qua dị thú, nhưng là các vị dị thú xác thực dùng hai cái. Lôi chấn tử quả thực là để Kim Long thần tôn bản thân bị trọng thương, trong đó huyết tộc cao thủ hai đại trưởng lão cũng là thân chịu trọng thương, mặc dù thân thể của bọn hắn vẫn còn, nhưng là cũng bị nổ hơn phân nửa. Liền xem như thần nguyên bất diệt thể lại thế nào cường hoành, bọn hắn thần nguyên chi lực đại tổn tình huống dưới, cũng là không có khả năng cấp tốc hồi phục. Có thể tại lôi chấn tử bên trong còn sống sót may mắn mà có, huyết liệm tồn tại. Nếu không, hai cái này huyết tộc trưởng lão mặc dù có thể còn sống, nhưng là cuối cùng chỉ còn lại không trọn vẹn thần hồn, cũng không biết lúc nào có thể khôi phục. Bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn đã đoán được những năm gần đây dị thú khác thường, hết thảy cũng là vì chờ đợi nha, chờ thập vĩ dị thú đem mình chín đại nguyên thần tu luyện được. Quả nhiên hiện tại hắn cuối cùng thành công, huyết liệm không khỏi thở dài nói ra. Thật có chút hối hận nha, những năm gần đây chúng ta lại là tại nuôi hổ gây họa, nếu là năm đó chúng ta huyết tộc có thể đem tất cả thực lực toàn bộ đầu nhập lần trước đại chiến bên trong, không cho các dị thú chút nào cơ hội, hiện tại cũng sẽ không như vậy bị động. Huyết lâm gật gật đầu nói ra, năm đó huyết tộc nguy cơ còn chưa qua, mặc dù biết lăng thiên có luân hồi chi môn, nhưng lúc ấy uy lực không tính quá kinh khủng, đối với Luân hồi chi môn có thể hay không giải trừ huyết tộc nguy cơ vẫn chỉ là ẩn số. Không nghĩ tới Lăng Thiên thật là một cái biến thái nha. Những năm gần đây tu vi nhiều lần đột phá, hiện tại đã là thần tôn sơ kỳ cao thủ. Nhưng là ta cảm thấy hắn không có đơn giản như vậy. Hiện tại huyết tộc trong phong ấm chín đại năng lượng cầu đã còn lại 3 cái. Hiện tại chín đại, luân hồi chi môn điên cuồng thu nạp. Xem ra không dùng đến bao dài thời gian, liền có thể hoàn thành. Huyết Liệng nói ra. Hiện tại nói cái gì đều xong, bởi vì chúng ta đã mất đi một cái cơ hội. Hiện tại dị thú thực lực thế tất tăng nhiều, mà chúng ta huyết tộc nhận nguyện rùa, chỉ có thể thần đế trở lên tu vi cao thủ mới có thể rời đi vô tướng tinh vực. Hiện tại bản tộc hơn phân nửa thần đế cấp bậc cường giả toàn bộ đến sai phái tới. Chúng ta vẫn là đem thập vĩ dị thú sự tình nói cho đế tôn đi. Huyết Lâm gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khối tử sắc ngọc thạch, đem hai đầu lông mày rút ra suốt vừa đến màu trắng sợi tơ, sau đó đem đạo này sợi tơ phong ấm tại cái kia ngọc thạch bên trong, sau đó Huyết Lâm tướng mình thần nguyên chi lực rót vào trong đó, rất nhanh viên kia tử sắc ngọc thạch quang mang đại thịnh, dòng dã qua một phút thời gian, Huyết Lâm mới đưa mình thần nguyên chi lực thu liếm, sau đó viên kia ngọc thạch tử sắc quang mang chậm rãi biến mất. Huyết Lâm nói ra, tốt, hiện tại chúng ta song phương thế tất chiến không nổi, thập vĩ dị thú bọn hắn đưa tới kinh khủng năng lượng ba động, cũng đã lan đến gần hơn phân nửa thần giới đi, nói thật ngoại trừ đế tôn coi là, ta hiện tại bội phục nhất chính là thập vĩ dị thú, hắn nếu không phải địch nhân thì tốt biết bao nha. Huyết Liệng cười khổ không thôi, ý nghĩ này quá ngây thơ, sau đó nói ra, tốt. Chúng ta bây giờ chuẩn bị bắt đầu lui binh đi, cái khác thần tôn phải cùng chúng ta nghĩ, tái chiến tiếp đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không thể tại dạng này lãng phí thời gian, chúng ta đi. Dẫn đầu Huyết Lâm nhanh chóng rời đi. Cửu vĩ dị thú không có bất kỳ cái gì động tác, hiện tại hắn con mắt không khỏi nhìn về phía thập vĩ dị thú vị trí phương hướng, nhẹ giọng nói ra. Đại ca, không nghĩ tới ngươi thật thành công, thực lực của ngươi. Lại thêm chín đại nguyên thần, ngươi đã là trong thần giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Chúng ta dị thú cộng đồng thương nghị đại nghiệp, bởi vì ngươi xuất hiện có lẽ thật sự có thể thực hiện. Cửu vĩ dị thú nhất kính ấy chính là mình đại ca, mà lại hắn cũng chưa hề nói khoác lác. Hiện tại thập vĩ dị thú tuyệt đối là trong thần giới đệ nhất cao thủ, liền xem như huyết tộc đế tôn cũng là không thể so sánh đẹp. Hiện tại thập vĩ dị thú không chỉ có riêng là hắn một cái, sau lưng hắn còn có chín đại nguyên thần tồn tại kinh khủng nguyên thần. Một phương khác, tại vô tướng tinh vực chỗ sâu, huyết tộc đại bản doanh, tại một cái cấm chỉ trong không gian, huyết tộc đế tôn đang cùng Lăng Thiên nói chuyện phiếm, đột nhiên đã nhận ra cái gì, không khỏi nhớ mày, từ trong ngực của mình lấy ra một cái tử sắc ngọc thạch cùng Huyết Lâm giống nhau như đúc. Hiện tại toàn bộ ngọc thạch bên trong phát ra từng đợt tử quang, mà lại tử mang càng ngày càng cường thịnh, huyết tộc đế tôn huyết vô kỷ số lượng đem ngọc thạch bên trong màu trắng sợi tơ kéo ra ra, cuối cùng cỗ này sợi tơ không có vào đến chỗ mi tâm của hắn. Sau đó huyết vô kỷ trên mặt biến sắc, Lăng Thiên nhìn mặt mà nói chuyện nhìn ra phát sinh đại sự, nhưng là có thể làm cho huyết vô kỷ thất thố như vậy, chuyện này nhất định không nhỏ, liền hỏi. Đế tôn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Huyết vô kỷ trầm giọng nói ra. Dị thú những năm này một mực không có động tĩnh, nguyên lai là bởi vì thập vĩ dị thú nguyên nhân, hiện tại thập vĩ dị thú đã tu luyện ra chín đại nguyên thần, mà lại bọn hắn thực lực đều là thần tôn hậu kỳ, hiện tại liền xem như ta xuất mã cũng xa xa không phải địch thủ của hắn nha, hiện tại thần giới tiền cảnh không thể lạc quan nha. Nghe được lời như vậy, Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, lúc này không nghĩ tới thập vĩ dị thú vậy mà lại có dạng này biến thái thần thông, có thể tại ngắn ngủi không đến 2 vạn năm thời gian vậy mà tu luyện ra nhiều như vậy nguyên thần, dạng này quá biến thái đi, có thể tu luyện ra một cách đều không tệ, nhưng là lập tức nhiều như vậy, để Lăng Thiên cũng có chút không tiếp thụ được. Cuối cùng Lăng Thiên thật sâu thở ra một hơi, nói ra, đế tôn, ta muốn rời khỏi nơi này. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org. Chương 664. Giải trừ luân hồi phân. Lăng Thiên nhìn xem Huyết Vô Kỵ nghiêm túc con mắt, gật gật đầu nói ra. Những năm gần đây, luân hồi chi môn không ngừng hút vào chín đại trong không gian năng lượng cầu, hiện tại chỉ còn lại ba cái, đây ba cái năng lượng cầu bên trong, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong đã bị cửu cái, luân hồi chi môn thu nạp phần lớn năng lượng, hiện tại đối với các ngươi huyết tộc đã cấu thành không được nguy cơ, ta tin tưởng lấy các ngươi huyết tộc tám đại trưởng lão, lại thêm ngươi, hẳn là có năng lực đem bọn hắn toàn bộ phá hủy đi. Huyết Vô Kỵ gật gật đầu nói ra. Ngươi nói không sai, hiện tại đây ba cái cử đại năng lượng cầu đã cho chúng ta huyết tộc không tạo thành nguy cơ. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ngươi thần tôn sơ kỳ cao thủ, mặc dù có thể tại đại chiến bên trong đưa đến một chút tác dụng, nhưng là hiện tại thập vĩ dị thú hoành không xuất thế, trợ giúp của ngươi cũng là phi thường có hạn nha. Lăng Thiên cũng không có sinh khí. Hắn biết Huyết Vô Kỵ đối với hắn hiểu rõ không phải rất thấu triệt, không nói gì thêm, hơi suy nghĩ đem mình, hỗn độn phân thân từ thánh nguyên giới điều động ra, lại một lần nữa nhìn thấy Lăng Thiên hỗn độn phân thân thời điểm, đường đường huyết tộc đế tôn cả người hóa đá, hắn cảm nhận được hỗn độn phân thân trong thân thể ẩn chứa năng lượng kinh khủng, không phải nói nó lượng nhiều, mà là cỗ năng lượng này đẳng cấp thật sự là quá cao. Huyết Vô Kỵ trong đầu không khỏi xuất hiện đột nhiên thông suốt, thánh nguyên chi lực cũng chỉ có khủng bố như vậy năng lượng, nhưng là loại này năng lượng như thế nào lại xuất hiện tại Lăng Thiên trên phân thân đó, Lăng Thiên trên thân đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Huyết Vô Kỵ không khỏi trầm mặt, chậm rãi sắc mặt của hắn bình tĩnh lại, nhưng là trong lòng yêu nguyên sóng cả mãnh liệt, có thể có được, luân hồi chi môn. Dạng này trong truyền thuyết bảo vật quả nhiên không phải người bình thường nha. Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Ngươi hẳn phải biết, tử thần đi tại dưới cơ duyên xảo hợp, ta được đến hắn tử thần bảo giới bên trong có số lượng khổng lồ, tử thần khôi lỗi, ngay trong bọn họ thực lực kém nhất đều là thần quân cấp bậc. Ta tin tưởng có dạng này một cỗ năng lượng tồn tại, đối với thần giới tới nói là cái rất lớn trợ lực. Huyết Vô Kỵ khiếp sợ nói ra. Tử thần. Cái kia không phải vẫn lạc bao nhiêu năm tử thần, trời ơi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là hạng người gì sao? Huyết Vô Kỵ mới vừa rồi là hóa đá, hiện tại trực tiếp đầu óc chập mạch, có thể làm cho đường đường huyết tộc đế tôn có thể thất thố như vậy, hơn nữa còn là thần tôn đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn không nói gì nữa. Hắn biết mình những lời này bên trong phân lượng, tin tưởng lý do này có thể làm cho Huyết Vô Kỵ thả hắn đi. Quả nhiên Huyết Vô Kỵ cười khổ nói. Lăng Thiên nha, ngươi xuất hiện thật sự là một cái gì số nha, ngươi có lẽ tại lần này đại chiến bên trong chiếm hữu trọng yếu nhân vật tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ cần đem đây ba cái năng lượng cầu thi triển năng lượng cường đại phong ấn lại, may mắn đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão còn không có rời đi. Ta hiện tại thông báo một chút bọn hắn. Huyết Vô Kỵ xuất ra một khối huyết sắc ngọc thạch, đem một đạo tin tức chuyển vận bên trong, sau đó đem nó bóp nát, liền cùng Lăng Thiên hai người lặng lặng chờ đợi, dòng giã qua ba canh giờ, rốt cuộc trong không gian xuất hiện hai thân ảnh huyết tộc đại trưởng lão. Huyết Vô Nhâm cùng ngũ trưởng lão. Huyết Uyên, hai người vội vàng chạy đến, mang trên mặt nghi hoặc. Huyết Vô Kỵ đem Lăng Thiên muốn rời khỏi sự tình nói một lần, đồng thời đem Lăng Thiên có thực lực cùng năng lượng, cũng khay mà xuất, đối với Lăng Thiên bên người cái kia trên thân tản mát ra kinh khủng năng lượng ba động, hỗn độn phân thân, Huyết Vô Nhâm cùng Huyết Uyên hai người đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Đối với Lăng Thiên nắm giữ tử thần khôi lỗi đại quân, hai đại huyết tộc trưởng lão lộ ra ngoài vẻ mặt và Huyết Vô Kỵ không có gì khác biệt. Dòng giã qua thập phút thời gian, hai đại trưởng lão mới đưa bọn hắn tâm cảnh ba động thu liếm, nhưng nhìn hướng Lăng Thiên ánh mắt có chút không giống, cuối cùng Huyết Vô Kỵ mở miệng nói ra. Tốt, hiện tại đuổi thời gian, chúng ta bắt đầu hành động đi, Vô Nhâm ngươi cùng ta các phụ trách một cái năng lượng cầu kinh đi năng lượng phong ấm, về phần Huyết Uyên cùng Lăng Thiên cùng một chỗ đem cái cuối cùng năng lượng cầu phong ấm lại, tại phong ấm thời điểm sử dụng thế giới năng lượng. dạng này càng kiên cố chút. Lăng Thiên, ngươi bây giờ có thể đem chín đại luân hồi chi môn thu lại. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu không ngừng biến hóa thủ ấm, trên thân kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng điều động, một cái năng lượng kinh khủng quang đoàn tạo thành. Nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc quát: môn sinh ở trên, tử môn tại hạ, thay đổi luân hồi, hợp cửu quy một, luân hồi phân ảnh giải trừ. Sau đó Lăng Thiên thủ ấm phía trên năng lượng quang đoàn không khỏi phát ra chín đại cường hoành năng lượng chùm sáng. Không có cái gì chấn động thiên địa tiếng vang, những năng lượng này cột sáng, cuối cùng nhao nhao biến mất tại chín mặt to lớn, luân hồi chi môn, phía trên, hiện tại tất cả luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt hào quang chói sáng, bên trong nguyên bản bạo phát đi ra kinh khủng hấp lực không ngừng cắt giảm, cuối cùng rốt cuộc vô thanh vô tức, nhưng là cửu đại luân hồi chi môn không ngừng bộc phát ra kinh khủng uy áp, hơn nữa còn là kêu to. Chỉ chốc lát sau, tám mặt to lớn luân hồi chi môn quay chung quanh tại bản thể chung quanh, mặt mũi chỉ gặp không ngừng có từng đạo năng lượng trụ kết nối lấy, tình cảnh trước mắt làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở. Đối với toàn bộ trong truyền thuyết bảo vật, liền xem như chính Lăng Thiên hiểu rõ đều là phi thường có hạn, tình cảnh trước mắt mỗi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Tám đại luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng vây quanh bản thể xoay tròn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, tất cả luân hồi chi môn cuối cùng biến thành một đạo to lớn hình tròn năng lượng bình chướng. Đây tám đạo luân hồi trong cánh cửa năng lượng bắt đầu không ngừng cắt giảm, dòng giã qua ba canh giờ thời gian, đây tám đạo luân hồi chi môn rốt cuộc biến mất, cuối cùng rốt cuộc chỉ còn lại một cái luân hồi chi môn, luân hồi phân ảnh, cái này kinh khủng bí kỹ rốt cuộc giải trừ. To lớn luân hồi chi môn còn tại không ngừng chấn động, Lăng Thiên quát: thu! Chỉ thấy được tại thủ ấm bên trên thả năng lượng quang đoàn phát ra một đạo cô đọng năng lượng trụ, dòng giã dự trữ một phút thời gian, lúc này mới tiêu tán, những năng lượng này toàn bộ bị luân hồi chi môn thu nạp, ong ong ong từng đợt tiếng vang chói tai, toàn bộ to lớn luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Một canh giờ sau, toàn bộ luân hồi chi môn biến thành một cách một mét phương viên môn hộ. Cuối cùng luân hồi chi môn hóa thành một đạo hắc bạch song sắc hào quang, hướng Lăng Thiên cấp tốc bay đi, không có chờ đến Lăng Thiên gặp qua thần, luân hồi chi môn đã về tới đan điền của hắn bên trong. Trong đan điền, sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu không ngừng quay chung quanh tại luân hồi chi môn chung quanh, không ngừng xoay tròn lấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 665: Huyết Luân Đại Phong. Ba cái trong không gian, ba cái năng lượng cầu, Huyết Vô Kỵ bọn người đem trên người mình kinh khủng thần nguyên chi lực toàn bộ bạo phát ra. Huyết Vô Kỵ cùng Huyết Vô Nham trên thân năng lượng kinh khủng lập tức toàn diện bộc phát, toàn bộ trong không gian khắp nơi tràn ngập kinh khủng uy áp. Những này Lăng Thiên cùng Huyết Uyên đều cảm nhận được, đối với thần tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc có thể phát ra dạng này uy áp, Lăng Thiên tuyệt không ngoài ý muốn. Lăng Thiên trực giác bén nhạy nói cho hắn biết Huyết Vô Kỵ trong thân thể còn ẩn giấu đi năng lượng kinh khủng, sắc mặt không thay đổi, đối bên cạnh Huyết Uyên nói ra: Ngũ trưởng lão, chúng ta bắt đầu đi. Huyết Uyên gật gật đầu, đem mình thần tôn hậu kỳ thực lực bạo phát ra, đồng thời Huyết Uyên bắt đầu không ngừng ngưng luyện ra từng đạo thủ ấm, trong thân thể của hắn thần nguyên chi lực không ngừng bị điều động, theo từng cái huyền diệu thủ ấm ngưng kết, một cái năng lượng quang đoàn tạo thành. Lúc này Huyết Uyên nói ra: Lăng Thiên nha, đưa ngươi năng lượng rót vào trong đó. Lăng Thiên gật gật đầu, đồng thời để cho mình hỗn độn phân thân cũng đem năng lượng rót vào Huyết Uyên thủ ấm phía trên năng lượng quang đoàn bên trong. Lăng Thiên khổng lồ thần nguyên chi lực cùng hỗn độn phân thân kinh khủng thánh nguyên chi lực, hai loại dọa người năng lượng không ngừng hướng Huyết Uyên ngưng kết ra đoàn năng lượng rót vào. Huyết Uyên mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn bị Lăng Thiên hiện tại thể hiện ra thực lực kinh khủng thật sâu rung động. Những năm gần đây hắn là nhìn xem Lăng Thiên từng bước một trưởng thành đến như bây giờ trình độ, Lăng Thiên tự thân năng lượng vậy cũng không cần nói, thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí minh mông bàng bạc, nhưng là kia, hỗn độn phân thân trong thân thể ẩn chứa kinh khủng, hỗn độn thánh nguyên chi lực quả thực để huyết uyên trái tim tạm dừng mấy lần, cuối cùng thật sâu ít mấy hơi mới đưa trong lòng chấn động tạm thời áp chế xuống. Huyết uyên biết Lăng Thiên toàn thân đều là mê, mà lại đến lúc đó Lăng Thiên tương lai muốn đi đường còn rất dài rất dài. Huyết uyên thủ ấm không ngừng biến hóa, năng lượng kinh khủng quang đoàn không ngừng biến hóa trở nên càng ngày càng cường hoành, nhưng là thể tích nhưng không có biến hóa. Dòng dã qua nửa canh giờ không ngừng biến hóa thủ ấm cùng xúc tích năng lượng, huyết uyên rốt cuộc động bảo giống một tiếng. Huyết phong ấm thuật mở. Chỉ thấy được tại đoàn năng lượng bên trong phát ra hai đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ, những năng lượng này trụ cuối cùng công kích ở phía xa năng lượng thật lớn cầu trên dưới hai đầu không trung, mà lại những năng lượng này không ngừng chứ hàng, rầm rầm rầm kia hai đoạn năng lượng không ngừng phát ra từng đợt tiếng vang, đồng thời sinh ra từng đạo năng lượng kinh khủng sóng, khổng lồ như vậy sóng năng lượng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc hai cái to lớn năng lượng màu đỏ ngòm vòng ánh sáng xuất hiện tại năng lượng thật lớn cầu hai đầu không trung, mà lại đoạn này thời gian huyết uyên không ngừng đem năng lượng rót vào trong đó, mà Lăng Thiên chinh lệch đến năng lượng của mình cùng hỗn độn phân thân năng lượng không ngừng tiêu hao, mặc dù thời gian không ngừng một canh giờ, nhưng là tiêu hao đắt là cái khổng lồ số lượng, mà lại Lăng Thiên mà biết bây giờ vì đem cái này có sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, năng lượng cầu gắt gao phong ấm lại cần năng lượng khổng lồ. Mà huyết tộc cái này, huyết phong ấm thuật, độ cường hoành, Lăng Thiên đã ở có thể cảm nhận được, biết hắn cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Hiện tại Lăng Thiên đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch, trong đó bao quát thượng đan điền bên trong, âm dương hỗn độn tinh hạch cùng dưới đan điền bên trong 6 cái, âm dương hỗn độn châu. Không ngừng đem âm dương hỗn độn thần nguyên khí điều động. Mà huyết uyên tự nhiên là đem toàn thân mình thần nguyên chi lực toàn bộ không ngừng điều động. Hai người đồng tâm hiệp lực dưới, năng lượng cầu hai đầu không trung năng lượng to lớn huyết luôn, không ngừng biến lớn, một lớn lại lớn, dòng dã qua ba canh giờ không ngừng tiêu hao. Huyết uyên trưởng lão trên người có bốc lên một cỗ năng lượng kinh khủng, cái này khiến bên cạnh Lăng Thiên rung động trong lòng, thế giới năng lượng, kinh khủng thế giới năng lượng, mặc dù không thể cùng thánh nguyên chi lực cùng so sánh, nhưng là so thần nguyên chi lực chỗ cao quá nhiều rồi, đây là thần tôn cấp bậc cường đại một cái dấu hiệu. Lăng Thiên không phải là không có thế giới năng lượng, mà là hắn lãnh hội thế giới chi lực thời gian còn quá ngắn. Loại này thâm ảo năng lượng cần trí tuệ cùng kiên nhẫn, cho nên hiện tại Lăng Thiên thế giới năng lượng chỉ là vừa cất bước mà thôi. Huyết Uyên trầm giọng nói ra. Lăng Thiên, ngươi bây giờ có thể thu liễm năng lượng, nhưng là phân thân của ngươi ẩn chứa năng lượng đối với năng lượng cầu phong ấm có rất lớn tác dụng, cho nên còn cần càng nhiều năng lượng, lại phối hợp thế giới của ta trí lực, đem toàn bộ năng lượng cầu một mực phong ấm lại. Không phải cái vấn đề lớn gì. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Biết. Sau đó bản thể phát ra ngoài năng lượng nhanh chóng thu hồi lại. Mà tại Lăng Thiên một bên, hỗn độn phân thân, lại là đem mình bàng bạc, hỗn độn thánh nguyên lực, không ngừng rót vào năng lượng quang đoàn bên trong. Mà huyết uyên đem thế giới của mình năng lượng toàn bộ điều động, cũng rót vào quang đoàn bên trong. Sau đó tải theo hai đạo năng lượng trụ không ngừng rót vào nơi xa không gian huyết luân bên trên. Dạng này không ngừng rót vào năng lượng, có kéo dài một canh giờ thời gian, huyết uyên sắc mặt đã có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ bố trí, rốt cuộc huyết uyên nói ra. Tốt, thu lực đi. Huyết uyên cùng hỗn độn phân thân cùng một chỗ đem năng lượng chậm rãi thu liếm, không trung năng lượng trụ cũng chậm chậm tiêu tán. Mà huyết uyên trên tay năng lượng quang đoàn cũng không có biến mất, bên trong vẫn là ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Huyết uyên hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất hai vị một đạo thủ ấm, trên người hắn thần nguyên chi lực tựa như là hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra, cuối cùng toàn bộ bị thủ ấm phía trên năng lượng quang đoàn hấp thu. Lăng Thiên cùng phân thân không khỏi thối lui đến một bên, biết hiện tại không có hắn chuyện gì, hiện tại hắn nhìn ra cái này huyết tộc. Huyết phong ấm thuật, đã cơ bản thành hình, hiện tại còn kém một bước cuối cùng tại có thể phát huy cái đó uy lực chân chính. Rốt cuộc huyết uyên đình chỉ kết ấm, mà lại năng lượng của hắn cũng sau đó đình chỉ điều động, huyết uyên bạo giống một tiếng. Huyết luân vận chuyển. Sau đó thủ ấm phía trên năng lượng quang đoàn, phát ra hai đại đoàn năng lượng kinh khủng cầu, cuối cùng hai cái này năng lượng cầu biến mất tại to lớn, năng lượng huyết luân phía trên. Sau đó năng lượng thật lớn cầu hai đầu không trung năng lượng huyết luân bắt đầu xoay tròn, bọn chúng tương hỗ xoay ngược chiều, mà lại vừa đến kinh khủng huyết sắc quang mạc tại bọn chúng chung quanh liên tiếp, tựa như là một cái cử đại, hình trụ ở bên trong có cái năng lượng kinh khủng cầu. Hai đại, năng lượng huyết luân xoay tròn không ngừng tăng tốc, phát ra từng đợt hào quang sáng chói, mà lại tại bọn chúng chung quanh năng lượng màn sáng năng lượng cấp tốc gia tăng. Một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ năng lượng huyết luân phong ấm coi như là chân chính hoàn thành, hai cái huyết luân dựa theo nhất định tốc độ xoay ngược chiều, cường hoành năng lượng ba đồng hướng bốn phía khuyết tán, đây chính là huyết tộc, huyết phong ấm thuật, nha, rốt cuộc hiện ra tại Lăng Thiên trước mắt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 666. Nghỉ ngơi. Huyết Uyên cười nói ra: "Thi triển cách này, huyết phong ấm thuật, trong đó có chúng ta huyết mạch hạn chế, ngươi mặc dù có thể học được, nhưng là uy lực còn kém rất rất xa chúng ta bố trí uy lực, cũng là đáng tiếc." Những năm gần đây, Huyết Uyên cùng các trưởng lão khác nhiều năm cùng Lăng Thiên ở chung một chỗ, mặc dù đại bộ phận thời gian thực sự tu luyện, nhưng là quan hệ giữa bọn họ vô cùng hòa hợp, nếu không phải huyết mạch duyên cớ, hắn thật hy vọng đem huyết tộc cường đại bí kíp truyền thụ cho Lăng Thiên. Lăng Thiên cười nói ra: "Hết thảy chớ cứng cầu, loại này cường đại phong ấm thuật là các ngươi huyết tộc đặc hữu, ha ha ha. Không đàm luận những chuyện này, cũng không biết đế tôn cùng đại trưởng lão thế nào." Lăng Thiên vừa nói xong, Huyết Vô Kỵ cùng Huyết Vô Nhâm hai người xuất hiện, Huyết Vô Kỵ trên mặt có chút tái nhợt, nhưng là tinh thần rất tốt, cười nói ra: "Các ngươi đều xong việc, chúng ta tự nhiên cũng không thể bị rơi xuống nha." "Tốt, chuyện nơi đây tạm thời giải quyết, hiện tại chúng ta huyết tộc cuối cùng một đợt trợ giúp đại quân cũng là thời điểm xuất phát." Huyết Vô Nham gật gật đầu nói ra: "Hiện tại chúng ta bản bộ còn có 26 triệu thần đế cấp bậc huyết tộc cường giả, đây cũng là chúng ta nhất tộc cuối cùng cái này cấp bậc cường giả. Cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu có thể còn sống trở về." Huyết Vô Nham thân là đại trưởng lão, đã biết hiện tại thần giới tình hình, đối với thập vĩ dị thú tu luyện ra 9 đại nguyên thần, mà lại là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, hắn tựa như là một tòa nguy nga đại sơn ép Huyết Vô Kỵ có chút không thở nổi. Huyết Vô Kỵ, Huyết Uyên cùng Lăng Thiên toàn bộ trầm mặc, bọn hắn biết dị thú hạch tâm chính là thập vĩ dị thú, những năm gần đây hắn có bản lĩnh thông thiên tu luyện ra đông đảo nguyên thần, liền xem như huyết tộc đế tôn trong lòng cũng là bội phục vị này địch nhân. Huyết Vô Kỵ trầm giọng nói ra: "Tốt, hiện tại thần giới đã xa vào đến trước nay chưa từng có trong lúc nguy cấp, chúng ta đi nhanh một chút đi, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đem chúng ta tiêu hao năng lượng khôi phục lại đỉnh phong, tương lai thế nhưng là lại một cuộc ác chiến nha." Đám người gật gật đầu, sau đó Huyết Vô Kỵ dùng mình thực lực cường đại đem phía ngoài năng lượng phong ấm phá vỡ một cái động lớn, đám người cấp tốc rời đi, bởi vì huyết tộc cao tầng đại quy mô triệu tập thần đế cấp bậc cường giả, mà lại hiện tại thần giới phương diện tin tức đông đảo huyết tộc đều biết một chút, cho nên toàn bộ huyết tộc đều lâm vào một loại khẩn trương không khí. Lấy Huyết Vô Kỵ bọn người tốc độ khủng khiếp, một canh giờ thời gian rốt cuộc chạy trở về đế tôn thần cung. Ở trong đại điện mặt, bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, để bên ngoài các vị thần cung đám thân vệ đầu tiên là giật mình. Khi phát hiện là đế tôn cùng hai đại trưởng lão sau khi trở về, còn có một cái người thần bí, bọn hắn tiếp tục thủ vững cương vị. Bọn hắn cũng không dùng thần trí của mình đi thăm dò, bởi vì loại hành vi này là đối huyết tộc đế tôn tôn nghiêm một loại khiêu khích, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Huyết Vô Kỵ nói ra: Hiện tại thập vĩ dị thú muốn trần trần xuất quan còn cần mấy ngày, ngoài ra còn cần mấy ngày thời gian tĩnh dưỡng một chút, cho nên chúng ta còn có một chút xíu thời gian. Vô Nham cùng Huyết Uyên các ngươi đi một chuyến nữa, để huyết tộc những cái kia thần đế cấp bậc cao thủ toàn bộ chạy tới thần giới, cùng bản tộc đại quân hiệp, các ngươi sau đó bế quan tu luyện, mau chóng để cho mình tu vi khôi phục lại đỉnh phong tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Đợi đến Huyết Vô Nham cùng Huyết Uyên hai người rời đi về sau, Huyết Vô Kỵ trầm tư nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Thực lực ngươi bây giờ cùng phân thân cũng là một sự giúp đỡ lớn, đến lúc đó thập vĩ dị thú trong đó một cái nguyên thần tử ngươi đối phó, ngươi cảm thấy thế nào? Huyết Vô Kỵ không thể nghi ngờ để Lăng Thiên chấn động. Sau đó Lăng Thiên cười nói ra. Đế tôn thật để mắt ta nha, ta biết nên làm như thế nào, nói thật ta cũng không biết mình bây giờ thực lực đến cùng đạt tới loại trình độ gì, hẳn là có thể ngăn trở đi. Huyết Vô Kỵ nói ra, ngươi hỗn độn phân thân vô cùng cường hoành, hắn chỗ có năng lượng không phải trong thần giới đủ khả năng có, nó phẩm cấp còn tại thế giới năng lượng phía trên, thật không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là có năng lượng như vậy tại, lại thêm ngươi đã có chống lại thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Ha ha ha, tốt không nói, ngươi cũng tiêu hao không ít năng lượng, xuống dưới nghỉ ngơi đi, lần trước ngươi chỗ ở. Lăng Thiên gật gật đầu, hướng Huyết Vô Kỵ thi lễ một cái, sau đó đi ra ngoài, Lăng Thiên từ trong đại điện đi tới, trên đường đi không có chút nào trở ngại, chúng thân vệ đều là đầy cõi lòng kính ý nhìn xem Lăng Thiên, bởi vì hiện tại từ trên thân Lăng Thiên phát ra một chút xíu uy áp, đây tuyệt đối chỉ có thần tôn cấp bậc đủ khả năng có. Lăng Thiên rất nhanh liền về tới chỗ ở của mình, một cái xa hoa phòng, ngồi tại một chiếc giường mềm phía trên trầm tư. Hiện tại trong thần giới tình hình thật sự là không thể lạc quan nha. Dòng dã ngẩn người ba canh giờ, cuối cùng rốt cuộc thanh tỉnh lại, nhẹ giọng nói ra. Không muốn nhiều như vậy, hiện tại, hỗn độn phân thân tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện, ta cũng hẳn là nhanh chóng khôi phục năng lượng, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lăng Thiên thân ảnh biến mất tại trong phòng khách, tại trước khi đi thiết trí một cái cường hoành cấm chỉ. Lần nữa tiến vào đến thần nguyên giới, Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong, bắt đầu không chút kiêng kỵ hút vào bên trong minh mông thần nguyên chi khí, đồng thời đem những năng lượng này nhanh chóng chuyển hóa thành thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Tại cấp huyết phong ấm thuật rót vào năng lượng thời điểm, Lăng Thiên cũng không có sử dụng hắn thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng, mà lại Lăng Thiên âm dương hỗn độn tinh hạch có chút biến hóa, bên trong ngoại trừ kinh khủng âm dương hỗn độn thần nguyên khí bên ngoài còn có khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực. Từ khi hắn đến thần tôn cấp bậc, đem thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch tu luyện thành công về sau, hắn liền thử nghiệm đem linh hồn của mình chỗ sâu vẫn như cũ bài trừ phong ấn, hỗn độn thánh nguyên lực thu nạp. Những năm gần đây thành tích nổi bật nha, mặc dù âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng mặc dù chỉ là chuyển hóa 1/3, Lăng Thiên thực lực yêu nguyên tăng lên rất nhiều lần, hắn có thể đối kháng thần tôn đỉnh phong cấp bậc nguyên thần cũng không phải không có khả năng. Lăng Thiên cũng không có cùng tiến về thánh nguyên giới ý nghĩ, bởi vì hắn không có thời gian, hiện tại chỉ cần đem mình tiêu hao năng lượng khôi phục hoàn tất là được rồi. Hiện tại Lăng Thiên thần tôn cấp bậc thực lực kinh khủng, toàn lực thi triển âm dương hỗn độn quyết, đem toàn bộ thần nguyên giới bên trong phương viên 10 vạn dặm mặt trong vòng thần nguyên chi khí nhận triệu tập, không ngừng bị Lăng Thiên điên cuồng hút vào, dòng dã 3 ngày thời gian, Lăng Thiên thực lực rốt cuộc đạt tới đỉnh phong. Sau đó không chần chờ chút nào rời đi thần nguyên giới. Lăng Thiên không có đi quản hỗn độn phân thân tình huống, xuất hiện ở trong phòng của mình. Nằm tại trên giường êm, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ thiếp đi. Những năm gần đây, hắn uy lực thu nạp 9 đại năng lượng cầu bên trong, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong thi triển luân hồi chi môn, luân hồi phân ảnh. Mặc dù hắn hiện tại là thần tôn cấp bậc cường giả, nhưng là vẫn có chút mệt mỏi. Nhiều năm truy cầu, nhiều năm cố gắng, nhiều năm chấp nhất, hiện tại là thời điểm nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 667. Lần thứ hai thần giới. Không có cái gì dễ thu dọn, thần thức triển khai, biết hiện tại Huyết Vô Kỵ cùng hai đại trưởng lão đang đợi hắn, sau đó Lăng Thiên thân ảnh biến mất, sau đó xuất hiện ở trong đại điện mặt, Huyết Vô Kỵ trông thấy người đến đông đủ, nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Đám người không nói gì thêm, vô hình biến mất trong không khí, vô tướng tinh vực chỗ sâu có bốn đạo hào quang cấp tốc xẹt qua. Tư không, hướng cửa vào tiến đến. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình lưu tại cửa vào năng lượng màn sáng bên trong linh hồn ba động càng ngày càng mãnh liệt, dòng dã ba ngày thời gian, đám người liền rời đi vô tướng tinh vực, hướng trong thần giới tiến đến, Huyết Vô Kỵ cường đại thần thức chinh lệch đến bây giờ tất cả huyết tộc các trưởng lão toàn bộ cùng một chỗ tụ tập, nơi này chính là Phương Đông Thần Tôn đại bản doanh. Lúc đầu chính đang thương nghị đại sự huyết tộc các vị trưởng lão trên mặt không khỏi kích động lên, Kỳ Lân thần tôn bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện, biết có thể làm cho các vị huyết tộc trưởng lão thất thố, chính là biết phát sinh không tầm thường sự tình. Cuối cùng Kỳ Lân thần tôn nghi ngờ nói ra. Thế nào? Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Huyết Liệm gật gật đầu nói ra. Đế tôn bệ hạ rốt cuộc tiến về thần giới, tùy hành có đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có Lăng Thiên thần tôn, đồng thời huyết tộc cuối cùng một nhóm trợ giúp đại quân, đã ở trên đường. Tin tức như vậy không thể nghi ngờ phấn chấn lòng người nha, tất cả thần tôn trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, đối với trong truyền thuyết kia huyết tộc đế tôn bọn hắn thế nhưng là mộ danh đã lâu nha, cũng không biết là thế nào tồn tại cường hoành. Lúc này Kỳ Lân thần tôn đột nhiên nói ra. Ngươi nói Lăng Thiên đã ở là thần tôn cấp bậc sao? Tiểu tử này tốc độ tu luyện thật đúng là không là bình thường nhanh nha. Kỳ Lân thần tôn trong lòng đang suy nghĩ giống như bị tạp khâu biến thái. Ở chỗ này thương nghị đại sự thần tôn bên trong, không có bị tạp khâu cùng Kim Long thần tôn, trong đó huyết tộc sáu đại trưởng lão cũng vắng mặt hai cái. Ngoại trừ bị tạp khâu bên ngoài, cái khác ba vị thần tôn đều là ăn lôi chấn tử thua thiệt, hiện tại toàn bộ đều đang bế quan tu dưỡng. Huyết tộc kia hai cái xui xẻo trưởng lão chính là Huyết Sát cùng Huyết Vĩ hai người, tình huống của bọn hắn so Kim Long thần tôn được không đến địa phương nào đi. Có Kỳ Lân thần tôn giúp bọn hắn luyện hóa thần thể, lại thêm Kim Long thần tôn từ muốn ăn mang ra thủy tinh hoa sen, ba người thực lực đều đang nhanh chóng khôi phục. Về phần bị tạp khâu thần nguyên chi lực tiêu hao rất lớn, cần một chút thời gian khôi phục, hiện tại ngay tại nguyên lai cái kia thần kinh sơn mạch bế quan tu luyện. Nếu là hắn biết Lăng Thiên trở về tin tức, nhất định cao hứng phi thường. Kỳ Lân thần tôn đối với vị huynh đệ kia cũng là nghĩ đọc gấp nha, hắn nhận biết Lăng Thiên thời điểm vẫn là tại tiên giới thời điểm. Nhiều năm qua ở chung hắn đã biết Lăng Thiên không phải người tầm thường, có thể trở thành thần tôn đồ đệ như thế nào người bình thường. Về phần trong thần giới cái khác thần tôn đối với Lăng Thiên hiểu rõ hiểu nhau rất ít, chỉ biết là tiểu tử này đến thần giới thời gian không cao hơn 5 vạn năm thời gian, nhưng là hắn hiện tại đã là thần tôn cấp bậc cường giả, thật sự là làm cho người cảm nhận được rung động nha. Không chỉ là Lăng Thiên, ngay cả cùng hắn cùng nhau đến thần giới bị tạp khâu đều là thần tôn cấp bậc cường giả, hiện tại các vị thần tôn cũng không dám khinh thường Lăng Thiên cùng bị tạp khâu, mặc dù bọn hắn hiện tại vẫn là thần tôn sơ kỳ cao thủ, nhưng là tiềm lực của bọn hắn lại là vô hạn. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Có đế tôn cao thủ như vậy trợ trận, đối với đối phó thập vĩ dị thú có thể nói là một sự giúp đỡ lớn nha. Tất cả thần tôn đều chấp nhận thuyết pháp này, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua huyết tộc đế tôn, nhưng là bọn hắn biết có thể lên làm huyết tộc đệ nhất cao thủ vị trí, thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Nhiên Đăng thần tôn lúc này nói ra, hiện tại dị thú bên kia đã bắt đầu không ngừng điều động đại quân, lần này bọn hắn đã đem tất cả thực lực ngưng kết cùng một chỗ, chúng ta cũng là như thế. Hiện tại bọn hắn liền có thể thập vĩ dị thú, qua không được mấy ngày bọn hắn liền muốn phát động thế công. Lần này cũng không biết hươu chết vào tay. Nha! Huyết tộc trưởng lão, các vị thần tôn toàn bộ trầm mặc, hiện tại bọn hắn không có cái gì quyền lên tiếng, bởi vì bọn hắn biết thập vĩ dị thú đã tu luyện ra 9 đại nguyên thần, thần tôn đỉnh phong cấp bậc nguyên thần, bọn hắn thực lực khủng bố để tất cả cao thủ rung động. Trước mấy ngày năng lượng ba động khủng bố, cho thần giới một phương đả kích nặng nề, sĩ khí đại giảm. Tương lai đại chiến xu thế rất không lạc quan nha. Huyết Liệm cười nói ra. Tốt, mọi người không khỏi muốn những thứ này. Vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đụng một cái, chúng ta bây giờ thế cuộc là ra ngoài thế yếu, tương lai chiến đấu. Cũng khó mà nói, có lẽ có chuyển cơ đây. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Không sai, hiện tại đến trình độ này, chúng ta không thể buồn lo vô cớ, thần giới tương lai đến cùng sẽ như thế nào, ngay tại tay của chúng ta. Tốt, chúng ta tiếp tục còn chưa nói hết lời để đi. Một bên khác. Lăng Thiên bọn người đang lấy bọn hắn tốc độ nhanh nhất chạy tới phương Đông tinh vực, một nhóm bốn người trên thân khí tức cũng không có thu liếm, cho nên các vị dị thú đều cảm nhận được, sắc mặt biến hóa, mà tại thập vĩ dị thú trong tinh vực, các cực khác thú tất cả thập vĩ dị thú cũng rốt cuộc xuất quan. Bọn hắn hiện tại cũng tại thương nghị như thế nào tiến đánh thần giới, ngay tại trong khi nói chuyện cửu vĩ dị thú đột nhiên ngừng lại, trong mắt trải qua lấp lóe. Ngoại trừ bát vĩ dị thú cùng thập vĩ dị thú, cái khác dị thú trên mặt nhiều ít đều biến sắc. Lại có hai cái thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, trong đó một người độ cường hoành, liền ngay cả bọn hắn cũng vì đó chấn kinh. Bát vĩ dị thú trầm giọng nói ra. Xem ra huyết tộc cái kia đế tôn rốt cuộc xuất động, sau này chiến trường trở nên rất phức tạp. Thập vĩ dị thú cười nói ra. Có ý tứ. Hắn là của ta, có dạng này cường giả làm đối thủ thật sự là một chuyện may mắn nha, không nghĩ tới một mực núp ở, vô tướng tinh vực, huyết tộc lại có khủng bố như vậy nội tình thật sự là quá kinh khủng, thật sự là ngoài ý muốn nha, nếu không phải ta không có đem 9 đại nguyên thần tu luyện thành công lời nói, chúng ta đại nghiệp liền sẽ không có thành công hy vọng, bất quá bây giờ nha, là thời điểm hảo hảo chơi đùa. Cửu vĩ dị thú gật gật đầu nói ra. Huyết tộc ba đại thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, lại thêm một cái hỏa kỳ lân chính là bốn cái này cấp bậc cường giả. Hiện tại toàn bộ thần giới tính cả bản thân bị trọng thương huyết tộc hai đại thần tôn cùng kim long thần tôn có 20 tên chúng ta dị thú tăng thêm đại ca nguyên thần, 19 cái thần tôn cấp bậc cường giả, mà lại chúng ta bên này chiếm hữu ưu thế cực lớn. Chúng ta dị thú đại quân cũng so thần giới đại quân cường đại hơn nhiều, một trận chiến này phần thắng của chúng ta cực lớn. Cầm xuống thần giới hẳn là chỉ là vấn đề thời gian đi. Bát vĩ dị thú gật gật đầu nói ra. Dù vậy, chúng ta cũng không thể chủ quan, hiện tại thần giới có huyết tộc đại lượng thần đế cấp bậc cường giả trợ giúp, thực lực tại vốn có trên cơ sở mạnh mẽ hơn không ít, chúng ta liền xem như có thể thủ thắng. Cuối cùng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Thập vĩ dị thú sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nguyên khí đại thương đây là tất nhiên, muốn đem thần giới toàn bộ nuốt vào, không có đại giới làm sao có thể thành công đây. Tốt, cứ như vậy định các ngươi đi trước đem tất cả đại quân toàn bộ điều động cùng một chỗ. Lần này chúng ta tới một trận oanh oanh liệt liệt đại quyết chiến, bốn phía giao chiến đã không có cần thiết. Chín đại dị thú toàn bộ đứng người lên hướng thập vĩ dị thú nhao nhao nói cho, sau đó rời đi, thập vĩ dị thú trên mặt không khỏi hiện ra một sợi ý cười, nói ra. Thần giới không đáng để lo, huyết tộc vậy mà dám can đảm ngăn cản bước chân của ta, cuối cùng chỉ có diệt vong, một cách bị nguyền rủa chủng tộc, cho dù đỉnh thực lực tại cường hoành, vậy thì có cái gì dùng. Chờ lấy chúng ta dị thú đại quân quân lâm thiên hạ đi. Ha ha ha ha. Thập vĩ dị thú tiếng cười to xa xa truyền ra, sau 5 ngày, dị thú đại quân cùng thần giới đại quân chỉ thấy lần thứ 2 đại chiến liền muốn mở màn, lần này cùng lần trước không đồng dạng, dị thú thật muốn toàn lực ứng phó, lần này chắc chắn là không chết không thôi cuộc diện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 668. Thần tôn rung động. Trận này hảo kiếp là gần 2 vạn năm trận đại chiến kia kéo dài, lần này là thời điểm một cái kết thúc. Đối với những cái kia sung làm pháo hôi thần nhân nhóm, trong lòng bọn họ cũng không có oán hận. Ở thời điểm này, bọn hắn đem thù riêng của mình buông xuống, hết thảy vì thần giới, vì thần nhân kéo dài, cho nên bọn hắn hy sinh rất có giá trị. Bây giờ tại Phương Đông thần tôn, Phương Đông trong đại điện các đại thần tôn cấp bậc toàn bộ đến đông đủ, liền xem như trọng thương chưa lành huyết sát. Huyết vĩ hai đại huyết tộc trưởng lão cùng Kim Long thần tôn toàn bộ có mặt, bọn họ cũng đều biết hiện tại dị thú đại quân rốt cuộc xuất phát, mục tiêu chính là Phương Đông tinh vực phương hướng. Hiện tại song phương đem tất cả năng lượng toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, trận đại chiến này chương nhạc bắt đầu tấu vang lên. Các vị thần tôn đều không nói gì, bọn hắn đều đang đợi. Sau nửa canh giờ, tất cả thần tôn trong lòng khẽ động, rốt cuộc đã đến. Không lâu sau, tại Phương Đông trong thần điện xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là huyết vô kỵ bọn người. Ở đây các vị huyết tộc trưởng lão toàn bộ đứng người lên, cung kính hướng huyết vô kỵ hành lễ nói ra. Tham kiến đế tôn bệ hạ. Huyết vô kỵ khoát khoát tay nói ra. Không cần đa lễ, các vị trưởng lão vất vả. Nơi này có hai hạt, huyết luyện cố thành đan, cầm đi phục dụng. Nói xong, hai hạt ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba đồng huyết sắc đan dược, đưa đến huyết sát cùng huyết vĩ trước người hai người. Hai đạo trưởng lão đều biết loại đan dược này chân quý, trên mặt không khỏi vui mừng, không nói hai lời, đem nó phục dụng rồi. Sau đó bắt đầu nhắm mắt luyện hóa khổng lồ dược lực, các vị thần tôn trên mặt khẽ động, cảm nhận được huyết sát cùng huyết vĩ khí thế trên người đang không ngừng tăng cường, trong lòng không khỏi thở dài. Dạng này đan dược đẳng cấp cũng đã siêu việt đỉnh cấp thần tôn tồn tại, huyết tộc thật sự là đại thủ bút nha. Huyết vô kỵ cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, quay đầu nhìn xem Kim Long thần tôn cười nói ra. Đa tạ ngươi cấp bản tộc hai đại trưởng lão thủy tinh hoa sen, loại bảo vật này lúc đầu không nên xuất hiện ở đây, không nghĩ tới ngươi lại có. Đối với khẳng khái của ngươi, chúng ta huyết tộc cũng không thể keo kiệt. Nơi này có 3 viên đại luân hồi bổ nguyên đan, còn có 3 viên hồn nguyên thiên bổ đan, thu cất đi. Kim Long thần tôn sắc mặt không khỏi đại biến, hắn có thể cảm nhận được lấy 6 viên đan dược chân quý trình độ, nói thật, đã siêu việt hai đóa 16 cánh thủy tinh hoa sen, giá trị, nhưng là biết những đan dược này đối với mình vô cùng hữu dụng. Kim Long thần tôn không có từ chối, thu vào, hành lễ nói ra. Đa tạ. Huyết vô kỵ cười cười nói ra. Hiện tại địch nhân chúng ta nhất trí, đây là hẳn là. Lúc này Kỳ Lân thần tôn đi lên trước, nhìn xem huyết vô kỵ, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi chính là huyết tộc đế tôn. Có các ngươi huyết tộc hết sức giúp đỡ, không thắng cảm tạ. Hiện tại thập vĩ dị thú cường hoành, ta tin tưởng ngươi hẳn là cảm nhận được, chúng ta tiến hành một chút thương nghị đi. Hiện tại đối với chúng ta nguy hiểm sau cùng chính là thập vĩ dị thú rồi. Đối phó hắn người bình thường không thể được nha. Huyết vô kỵ gật gật đầu nói ra. Ta biết thập vĩ dị thú liền giao cho ta, về phần hắn tu luyện ra được 9 đại nguyên thần xác thực phi la đen phi a khó giải quyết nha. Chúng ta bây giờ hẳn là phân phối một chút nhân thủ. Lần này giao chiến trong chúng ta sẽ có người sẽ chết. Cho nên cường đại chuẩn bị sẵn sàng. Các vị thần tôn cấp bậc cường giả nhóm trong lòng không khỏi giật mình, nhưng là sau đó cũng liền bình thường trở lại, gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Thập vĩ dị thú 9 đại nguyên thần, lại thêm cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú, trừ bỏ đế tôn đối phó thập vĩ dị thú, đối phương còn có thập đại thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hiện tại chúng ta bên này chỉ có 3 đại thần tôn cấp bậc cường giả, nói bọn họ như vậy vẫn là có thất đại thần tôn đỉnh phong cấp bậc, đối với chúng ta thật sự là thật to không ổn nha. Huyết vô kỵ cười nói ra. Lăng Thiên có thể đối phó một cái, trong đó bản tộc tam trưởng lão huyết lâm cùng tứ trưởng lão huyết chiến hợp lực hẳn là có thể đối phó một cái. Huyết vô kỷ đây là nghĩ sâu tính kỹ sau mới định ra tới. Đối với huyết lâm cùng huyết chiến thực lực, thần giới các vị thần tôn đều là hiểu rõ, nhưng là Lăng Thiên ngoại trừ Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn hiểu rõ bên ngoài, những người khác là không thể tin được, tin tức như vậy thật sự là quá khiếp sợ, không nghĩ tới hiện tại Lăng Thiên lại có thể so với thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Đám người lập tức đem ánh mắt toàn bộ khóa chặt Lăng Thiên. Kỳ Lân thần tôn cuối cùng hít một hơi thật sâu, hỏi: Lăng Thiên ngươi có thể làm được sao, không nên miễn cưỡng mới tốt. Đối với cái này nhiều năm không thấy mặt huyên đệ, Kỳ Lân thần tôn không muốn để cho hắn mạo hiểm. Đối với Kỳ Lân thần tôn nói bóng gió, Lăng Thiên tự nhiên là đã hiểu, trong lòng ấm áp, cười nói ra: Đại ca yên tâm đi, ta tự có phân cấp, ta có thể ứng phó, mặc dù không chiến thắng được thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhưng là như muốn ngăn chặn vẫn là không có vấn đề gì. Mà lại lần này đến đây, ta thế nhưng là có vũ khí bí mật của mình, đối với đại chiến dị thú đại quân thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn nha. Ngoại trừ số ít mấy cái cảm kích, cái khác thần tôn toàn bộ rung động, bọn hắn càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt Lăng Thiên, nhưng là bọn hắn biết Lăng Thiên hẳn không có nói dối, hắn nhất định có lá bài tẩy của mình, lá bài tẩy này có thể làm cho cùng thần tôn đỉnh phong cao thủ chống lại, về phần hắn nói tới vũ khí bí mật, vậy cũng không biết là cái gì. Nhiên Đăng thần tôn đầu tiên nhẫn nhìn không được trong lòng mình nghi hoặc, hỏi: Có thể cáo chi, như lời ngươi nói vũ khí bí mật là cái gì? Không muốn thừa nước đục thả câu. Cái khác thần tôn gật gật đầu. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng nói ra: Khổng lồ tử thần khôi lỗi quân đoàn, cụ thể số lượng đến cùng có bao nhiêu, ta cũng không biết, nhưng là tử thần bảo giới bên trong ước vạn cây số to lớn diện tích, trong đó thần quân cấp bậc trở lên khôi lỗi chiếm được trong đó hơn 9 thành, ha ha ha. Dùng bọn hắn đến đối kháng dị thú đại quân, đến lúc đó dị thú đại quân nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Ở đây các vị thần tôn bên trong, ngoại trừ cảm kích Huyết Vô Kỵ, Huyết Vô Nham cùng Huyết Uyên bên ngoài, những người khác toàn bộ chấn kinh, cuối cùng bọn hắn ngây người tại nguyên chỗ, con mắt kinh hãi nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt có chấn kinh, nghi hoặc, kinh ngạc, còn có nồng đậm không tin. Lăng Thiên cười cười, tiện tay vung lên công chúng vị thần tôn toàn bộ bao vây lại, sau đó hơi suy nghĩ, tất cả mọi người biến mất. Tại tử thần bảo giới bên trong to lớn trong không gian đột nhiên xuất hiện đông đảo thần tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn vừa mới xuất hiện thời điểm bị trước mắt nồng đậm tử vong năng lượng giật nảy mình, sau đó liền thực sự hóa đá, bọn hắn trông thấy trước mắt mình chiếu bật bật tử thần khôi lỗi, mà lại từ trên người bọn họ cảm nhận được cường hoành năng lượng áp bách. Quả nhiên Lăng Thiên không có nói sai, trong đó những này tử thần khôi lỗi thật sự là quá mạnh mẽ, thần quân cấp bậc trở lên, lại có khủng bố như vậy số lượng. Lăng Thiên hiện tại không thể nghi ngờ là trong thần giới thế lực mạnh nhất tồn tại một cái. Tất cả thần tôn cấp bậc cường giả nhau nhau đem thần trí của mình thu hồi lại, nhưng là các vị thần tôn sắc mặt vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Kỳ Lân thần tôn cười khổ nói: Lăng Thiên nha, ngươi phần cơ duyên này thật không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, tốt như vậy sự tình toàn bộ bị ngươi đuổi kịp đây. Lăng Thiên mỉm cười, năm đó hắn nhưng là kém một chút liền treo, nếu không phải mình sư tôn. Hỗn độn thánh tôn dù cho đuổi tới, mình thật là phải xong đời. Dòng dã qua một canh giờ thời gian, các vị thần tôn sắc mặt rốt cuộc khôi phục, nhưng là trong bọn họ tâm lại một mực kịch liệt dao động. Có thể làm cho nhiều như vậy thần tôn cấp bậc cao thủ chấn kinh đến thất thố, Lăng Thiên coi như là cái thứ nhất, hắn có thể lấy làm tự hào. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 669. Đại Triệu Hoán Thuật. Kỳ Lân thần tôn nói ra: "Ăn, đây là một chuyện tốt, hiện tại dị thú một phương còn có 6 đại thần tôn hậu kỳ cường giả, lúc đầu nếu là huyên trưởng không có bị thương, cũng có thể ngăn chặn một cái." Lúc này tứ phương thần tôn lẫn nhau nhìn nhau một chút, cuối cùng Phương Đông thần tôn đi lên trước nói ra: Chúng ta 4 người có thể đối kháng trong đó 2 cái. Kỳ Lân thần tôn bọn hắn biết Phương Đông thần tôn 4 người đạt được thánh nhân lưu lại di chỉ bên trong tu luyện dài như vậy thời gian, có thể đối phương trong đó 2 cái thần tôn đỉnh phong cấp bậc nguyên thần cũng không phải cách đại sự gì. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu. Tốt, như vậy còn thừa lại 4 cái, lại thêm cái khác dị thú, đối phương còn có 11 cái thần tôn cấp bậc cường giả, hiện tại chúng ta còn có 9 cái thần tôn cấp bậc cường giả, trong đó 3 cái trên thân còn có tổn thương. Xem ra chúng ta dùng thủ đoạn phi thường mới được nha. Huyết tộc đế tôn trong mắt không khỏi tinh quang lấp lóe, cuối cùng không khỏi nói ra. Chúng ta huyết tộc biết được triệu hoán thuật, có thể triệu hồi ra thần tôn cấp bậc cường giả, nhưng là cũng có thời gian hạn chế, chờ đến triệu hoán đi ra cường giả gì giới trong thân thể năng lượng còn lại một thành thời điểm, hắn liền sẽ rời đi, nếu là tăng thêm triệu hoán thuật, chúng ta bên này hẳn là không kém vậy đi đi, trong đó huyết sát cùng huyết vĩ hai đại trưởng lão, không thể thi triển triệu hoán thuật bên ngoài, còn lại chúng ta thất cái còn có thể triệu hồi ra thất đại thần tôn cấp bậc cường giả gì giới đến đây trợ chiến. Nhưng là bọn hắn thực lực hẳn là sẽ không quá kém, như vậy, chúng ta đã có cùng các dị thú hảo hảo chém giết một phen. Đối với huyết tộc triệu hồi ra năm đó tứ phương thần tôn đều là tận mắt nhìn thấy qua, vô cùng cường hoành nha, như vậy thần giới lúc đầu tất thua cuộc diện bởi vì huyết tộc bí thuật, có thể đến cân sức ngang tài. Ý nghĩ là mỹ hảo. Về phần sau này xu thế có phải như vậy hay không phát triển, vậy liền nói không chính xác. Huyết vô kỵ lại nói ra. Hiện tại thời gian cấp bách nha, bị thương nặng ba vị vẫn là tìm một chỗ khôi phục đi thôi, tận lực khôi phục thêm chút thực lực mới tốt nha. Kim Long thần tôn, huyết sát cùng huyết vĩ ba người gật gật đầu, không nói gì thêm, thân ảnh của bọn hắn biến mất. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu, nói ra. Bây giờ cách dị thú đại quân đến chiếu tốc độ bây giờ đến xem, hảo cần một tháng thời gian mới có thể toàn bộ đến nơi, chúng ta còn một tháng nữa thời gian chuẩn bị tốt, hôm nay liền đến nơi này. Lăng Thiên Nha thừa dịp cái này thời gian trở về xem một chút đi, cũng đi nhìn xem bị tạp khâu, hắn cũng đạt tới thần tôn cấp bậc đây. Ha ha ha! Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ta cũng có ý tứ này. Sau đó cùng huyết tộc các vị cáo từ, sau đó biến mất tại trên đại điện, thần thú tinh vực cùng phương đông tinh vực chỉ thấy khoảng cách thế nhưng là không ngắn nha, Lăng Thiên liền xem như thần tôn cấp bậc cũng là dùng hơn nửa ngày thời gian mới vừa tới, kinh khủng thần thức triển khai đã biết thân bằng chỗ, sau đó nghĩ cái kia to lớn thần tinh khoáng mạch bay đi. Lăng Thiên cũng không có đem trên người mình khí thế thu liếm. Cho nên đối với cái này đột nhiên đến đây cường giả Đông Phương tính bọn hắn đã quen thuộc, vừa xa lạ, liền ngay cả một mực bế quan khôi phục thần nguyên chi lực bị tạp khâu cũng đột nhiên xuất hiện, nói cho đám người Lăng Thiên trở về, tất cả mọi người ngạc nhiên kêu lên, xa cách nhiều năm, người kia rốt cục trở về, mà lại lấy thần tôn thân phận trở về. Lăng Thiên thần thức sao mà cường hoành, biết mình thân bằng đã nhận ra mình về sau, đem khí thế trên người thu liếm, không lâu sau trước mặt mọi người không gian xuất hiện một đạo vết nứt không gian, Lăng Thiên từ bên trong đi tới. Cười nhìn trước mắt từng khuôn mặt quen thuộc, cười nói ra. Ta trở về. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên ba người kích động chạy lên trước đem Lăng Thiên một mực ôm lấy, chỉ sợ hắn biến mất. Từ khi đi vào thần giới về sau, Lăng Thiên không bao lâu liền tiến về vô tướng tinh vực tu luyện đi, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc trở về, tất cả mọi người cao hứng phi thường, bị tạp khâu hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng là vì Lăng Thiên, hắn ngừng nghỉ một ngày thời gian, liền bị Lăng Thiên tiến đến tu luyện, hiện tại thần giới nguy hiểm vô cùng, cho nên bị tạp khâu thân là thánh thú sức chiến đấu tự nhiên cường hoành phi thường. Cho nên tương lai đại chiến bên trong nhưng không thể thiếu hắn nha. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, dị thú đại quân đã xuất hiện ở tại thần giới đại quân cách đó không xa, Lăng Thiên cùng thị lực khôi phục bị tạp khâu biết thời khắc mấu chốt cuối cùng đã tới, Lăng Thiên đem mình tất cả thân bằng toàn bộ cất vào thần nguyên giới bên trong, để bọn hắn ở bên trong tu luyện. Thần giới hảo kiếp nha. Lăng Thiên thật sự là không yên lòng bọn hắn. Phương Đông tinh vực bên ngoài vô tận hư không, khắp nơi đứng đầy từng cái thân ảnh, huyết vô kỵ Kỳ Lân thần tôn chờ các vị thần tôn toàn bộ đứng tại phía trước nhất trong hư không, một bên khác các vị dị thú toàn bộ đến, song phương cao thủ xa xa tương đối, ngắn ngủi một tháng thời gian huyết sát, huyết vĩ cùng Kim Long thần tôn là không thể nào khôi phục. Nhưng là bọn hắn thực lực vẫn là so với ban đầu tăng trưởng rất nhiều, hiện tại bọn hắn thực lực đã khôi phục lại gần 7 thành. Đây đã nghĩ đến không dễ dàng, bọn hắn thế nhưng là sử dụng hết thảy thủ đoạn, mới làm đến bước này. Song phương đại quân nín thở ngưng thần, trên người bọn họ tản ra nồng đậm sát ý, đây hai cỗ kinh khủng sát ý trong hư không không ngừng đan xen, những sát khí này một chút cũng không để cho các vị thần tôn, dị thú trên mặt có chút biến hóa, cuối cùng thập vĩ dị thú lên tiếng trước nhất, nhìn xem huyết vô kỵ nói ra. Ngươi hẳn là huyết tộc đế tôn đi, các ngươi huyết tộc nếu là có thể hiện tại rời khỏi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không tương lai các ngươi huyết tộc chỉ có một con đường chết. Huyết vô kỵ cười nói ra. Ta có thể cho rằng ngươi là đang hù dọa ta sao, chúng ta huyết tộc nguyên viễn kéo dài, nguyên lai cũng là thần giới một phần tử, các ngươi dị thú như muốn chiếm thành của mình, không có khả năng. Liền xem như ngươi tu luyện ra chín đại nguyên thần, chúng ta cũng muốn liều một phen, lại nói, sau cùng thắng bại còn rất khó nói nha. Thập vĩ dị thú con mắt không khỏi ngưng tụ nói ra. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Huyết vô kỵ trên mặt không khỏi phát lạnh, trầm giọng nói ra. Huyết tộc tất cả trưởng lão bắt đầu sử dụng dương huyễn thuật, nhớ ký chỉ có thể sử dụng ba thành thực lực. Huyết vô kỵ cũng không hề động, đối thủ của hắn thế nhưng là thập vĩ dị thú bản thể, mà lại đối phương thực lực khủng bố để hắn phi thường kiêng kỵ, bây giờ không phải là tiêu hao năng lượng thời điểm nha. Về phần huyết sát cùng huyết lâm hai người cũng không hề động, hiện tại toàn bộ trong hư không, huyết tộc sáu trên người đại trưởng lão không khỏi bộc phát ra kinh khủng uy áp, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấm, đồng thời trong miệng ngâm tụng xuất từng cái chú văn. Tại bọn hắn thủ ấm bên trên thả một cái năng lượng kinh khủng quang đoàn xuất hiện, huyết sắc có thể ngay cả ánh sáng đoàn lại cắt xuất một đạo năng lượng kinh khủng cột sáng. Những năng lượng này cột sáng toàn bộ bay về phía trên bầu trời, tại mọi người trên không một đại đoàn năng lượng màu đỏ ngòm quang đoàn không ngừng rung động, bên trong ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố, làm cho đối phương các vị dị thú không khỏi biến sắc, thập vĩ dị thú cũng là sắc mặt ngưng tụ. Huyết tộc triệu hoán thuật nha, mà lại loại này sáu đại thần tôn cấp bậc cùng một chỗ thi triển triệu hoán thuật, thập vĩ dị thú không có nhớ lầm, đây là trong truyền thuyết đại triệu hoán thuật, so triệu hoán thuật đẳng cấp cao hơn một cấp, là huyết tộc cực kỳ thần bí bí thuật. Có thể nhận ra đại triệu hoán thuật, chỉ có thập vĩ dị thú mà thôi, cho nên trên mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, nhưng trong lòng thì không hiện một vẻ bối rối. Hắn có chín đại nguyên thần, đối mặt huyết tộc đại triệu hoán thuật, thì sợ gì quá thay, trên bầu trời năng lượng kinh khủng quang đoàn càng ngày càng nhiều, sáu đại thần tôn cấp bậc ba thành thực lực hợp lại cùng nhau đại triệu hoán thuật, cũng là phi thường khủng.